Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, hồn hoàn thứ nhất. Chương chưa edit. Ba người chậm rãi hướng sâu trong rừng rậm đi ra. Rất nhanh, giống như an bài tốt nội dung cốt truyện. Đụng phải một đám mười mấy năm tu vi tiểu lang. Bị la tam pháo một cái giám. Oanh chạy rồi. Nghe trong rừng rậm nhàn nhạt giám vị. Mục Thanh nhướng mày một cái. Thật đỉnh a, coi như là mang chữ đại sư cấp cho khẩu trang. Mùi gây mũi như cũ làm hắn rất không thoải mái. Yên lặng bước nhanh hơn. Rời đi địa phương này. Sau đó, giống như bị an bài tốt. Một cái hơn 400 năm mạn đà la xà trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt. Đại sư tay mơ này rất nhanh hôn mê bất tỉnh. Đường tam bộc phát một cái. Dùng đường môn ám khí rất nhanh đánh chết điều này 400 năm hồn thú. Trở thành hắn thứ nhất hồn hoàn. Mục Thanh nhìn chữ đại sư cặp kia tràn đầy mộng bức cặp mắt. Trong lòng chỉ muốn cười. Thế nhưng, lại không cười nổi. Đây vẫn chỉ là 400 năm hồn thú. 29 cấp đích thực đại sư cũng đã như thế không còn chút sức lực nào. Mà xem như chỉ có 10 cấp chính hắn đây. Nếu là không có hạ quyết tâm, bái nhập đại sư môn hạ, hắn lại lấy cái gì tới săn giết 100 năm hồn thú. Trở thành hắn hồn hoàn thứ nhất. Dùng đầu sao, che giấu đáy mắt hâm mộ. Nhìn xem đường tam hấp thu xong mạn đà la xà hồn hoàn. Trở thành 13 cấp hồn sư. Mục Thanh trầm mặc. Sau đó, đường tam lại phóng ra một cái chính mình hồn kỹ. Nhìn trong mắt Mục Thanh phiếm hồng. Kiếp trước một cái bình thường tiểu thị dân. Hắn lại chưa từng gặp qua chân thật như vậy sức mạnh siêu phàm. Ba người thu thập xong tâm tình. Lần nữa bước lên lữ đồ. Đại sư nhìn xem đường tam. Lại quay đầu nhìn xem Mục Thanh. Nói đến A Thanh. Võ hồn của ngươi. Ta muốn giúp ngươi săn giết một cái phòng ngự cùng sức mạnh tương đối mạnh hồn thú. Thử xem có thể hay không vì ngươi mang đến theo dự đoán hồn kỹ. Mục Thanh gật đầu một cái. Trong nháy mắt hiểu ý của đại sư. Chính mình một hồn song dùng. Có lẽ, 100 năm hồn hoàn. Liền có thể mang đến cho mình hai cái hồn kỹ. Một cái công kích. Một cái phụ trợ. Như là dựa theo ý của đại sư. Phòng ngự cho linh hồn chi thư. Mà sức mạnh. Dĩ nhiên là cho lưỡi hái tử thần. Mục Thanh ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn. Viết đầy đáng yêu. Mở miệng nói. Đều nghe sư phụ. Nhìn đại sư trong lòng ấm áp. Nhưng là đường tam lại mặt đầy buồn nôn. A, đáng chết ngọt. Khục khục, đáng chết đáng yêu hàng. Giúp đường tam giết hết mạn đà la xà. Thời gian đã sớm qua buổi trưa. Lại cộng thêm đường tam hấp thu hồn hoàn thời gian. Vào giờ phút này, đêm sớm đã trong lúc vô tình hàng lâm rồi. Ba người tìm một chỗ. Đâm xuống lều vải, ăn một chút lương khô. Chuẩn bị nghỉ ngơi. Đại sư cùng Mục Thanh thủ trước nửa đêm. Mà dưới đường tam nửa đêm. Nhìn xem đường tam nằm vào lều vải. Chuẩn bị nghỉ ngơi, Mục Thanh khe khẽ thở dài. Thật ra thì, Mục Thanh bái nhập đại sư môn hạ. Nhìn chúng, chính là nhân mạch của đại sư. Hoàng kim thiết tam giác, giai đoạn trước 4 năm cái hồn hoàn. Quả thật là dễ như trở bàn tay. Lại sau này, Mục Thanh phỏng chừng, linh hồn của mình chi thư sớm đã có rất nhiều khách trọ. Đến lúc đó, hết thảy triệu hoán ra, lại cũng không cần người khác. Chính mình liền có thể săn giết mình muốn hồn thú. Còn đường ra cùng võ hồn điện tranh chấp. Đóng ta Mục Thanh chuyện gì? Đang miên mang suy nghĩ. Bỗng nhiên, đại sư bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía một cái phương hướng. Đường tam cũng chẳng biết lúc nào. Lặng lẽ mò tới bên người hai người. Mục Thanh đột nhiên thức tỉnh. Nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch hai người. Mục Thanh yên lặng rụt người một cái. Muốn chạy, đáng tiếc, run chân rồi. Đại sư yên lặng triệu hoán ra la tam pháo. Đường tam cũng móc ra đường môn ám khí. Trong đêm tối, một đôi xanh biếc hai con ngươi xuất hiện tại cách đó không xa. Sau đó, thân thể thon dài chậm rãi nổi lên. Đại sư mặt đầy nghiêm túc nói đến quỷ báo. Mục Thanh trong nháy mắt nhớ lại trong sách vở ghi lại một loại hồn thú. Quỷ báo. bình thường tại trăm năm đến ngàn năm trong lúc đó. Xuất quỷ nhập thân, am hiểu tại ban đêm hành động, khứu giác bén nhạy, tấn mẫn như gió, săn giết xong con mồi sau, thích ăn con mồi não, mà ngàn năm sau đó quỷ báo. Vì sao trong sách không có ghi lại? Theo đại sư suy đoán, chắc là quỷ báo qua ngàn năm sau, năng lực ẩn nấp tăng nhiều, bình thường không người biết, nhờ vậy mới không có ghi lại. Đúng, cái gọi là khứu giác bén nhạy, tấn mẫn như gió, đều là quỷ báo trên mặt nổi năng lực. Quỷ báo năng lực lớn nhất, chính là ban đêm năng lực ẩn nấp. Đang miên mang suy nghĩ, Mục Thanh bên tai bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Đường Tam quấn quanh. Mục Thanh giật mình một cái, tay phải tại tay trái bên trên một vết. Trong nháy mắt, một thanh dao găm xuất hiện ở trong tay. Gắt gao nắm dao găm, Mục Thanh thận trọng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đại sư cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói, hơn 300 năm, gần 400 năm quỷ báo. A Thanh, có muốn hay không? Trong khi nói chuyện, chỉ huy La Tam pháo một cái giám văng ra, lâm vào đường Tam Lam Ngân Thảo quấn quanh quỷ báo không biết là bị sóng xung kích đánh xỉu. Vẫn là thối choáng váng, rất nhanh nằm ở trên mặt đất. Muốn, Mục Thanh cắn răng, đè xuống sợ hãi trong lòng. Trong nháy mắt chui ra, đường Tam cười một tiếng, đưa tay, vô số Lam Ngân Thảo, lần nữa quấn lên quỷ báo thân thể, đem té xỉu quỷ báo, gắt gao khống chế được. Sau đó nói đến, được rồi, A Thanh, giết chết nó đi. Mục Thanh gật đầu một cái, đi tới quỷ báo trước mặt, nhìn trước mắt cái này xinh đẹp sinh linh, thở dài, nhỏ giọng nói, xin lỗi. Nói xong, dao găm không chút do dự tại quỷ báo trong mắt hung hãn mà chọc vào đi. Dao găm chợt đâm vào quỷ báo đầu. Quỷ báo trong nháy mắt thức tỉnh, ô yết một tiếng, tràn đầy không cam lòng chết rồi. Thu hồi dao găm, Mục Thanh lẳng lặng nhìn quỷ báo thân hiện lên hồn lực. Rất nhanh, vô số hồn lực tại quỷ báo trên thi thể xông ra, hóa thành một cái màu vàng hồn hoàn. Thở dài, Mục Thanh triệu hoán ra võ hồn của mình. Vừa dày vừa nặng linh hồn chi thư vừa xuất hiện, liền dẫn lên một trận nho nhỏ gió lốc. Hồn hoàn bên trong, quỷ báo tàn hồn bị linh hồn chi thư trong nháy mắt hấp thu. Toàn bộ hồn hoàn trong nháy mắt trong trẻo không ít. Mục Thanh cặp mắt sáng lên, cảm thụ một loại kém nhất cái trang sách. Quỷ báo tàn hồn vừa tiến vào, liền bị linh hồn chi thư xoắn nát, hóa thành tinh thuần năng lượng linh hồn, tràn ngập toàn bộ trong không gian. Vận chuyển hồn lực, Mục Thanh liền cảm thấy mình cùng hồn hoàn trực tiếp sinh ra một cổ mơ hồ liên lạc. Theo hồn lực tăng cường, cổ liên lạc càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, đạt đến cực đại nhất, hồn hoàn rốt cuộc bị Mục Thanh dẫn dắt, rơi vào linh hồn chi thư bên trên. Theo hồn hoàn rơi xuống, linh hồn chi thư lên, nguyên bản nhỏ yếu lực kéo, trong nháy mắt biến thành, trở nên lớn vô cùng. Toàn bộ săn hồn trong rừng rậm, lấy Mục Thanh làm trung tâm, chu vi một cây em bên trong, tất cả tàn hồn, trong nháy mắt bị dẫn dắt, liên tục không ngừng siêu linh hồn của Mục Thanh chi thư vọt tới. Sau đó, một cổ rõ ràng hồn lực vòng xoáy, lần nữa lấy Mục Thanh làm trung tâm, cuốn sạch xung quanh, linh hồn lực kéo tại dưới bóng đêm cũng không rõ ràng. Nhưng là, hồn lực chấn động cũng rất là nổi bật. Đại sư cùng ánh mắt đường Tam trong nháy mắt tập trung vào trên người Mục Thanh. Chỉ là, to lớn hồn lực trong chấn động, bóng người Mục Thanh bị khổng lồ hồn lực che giấu. Hai người cũng không thể nhìn rõ Mục Thanh chiều hướng. Đường Tam cặp mắt chậm rãi biến thành màu tím, xuyên thấu qua hồn lực chấn động, trong nháy mắt nhìn về phía Mục Thanh. Chỉ thấy Mục Thanh trên tay phải linh hồn chi thư lên, một cái màu vàng hồn hoàn chậm rãi rung động. Nhưng là, theo linh hồn lực cùng hồn lực không ngừng tràn vào, Mục Thanh võ hồn lên hồn hoàn, nhan sắc không ngừng càng sâu, làm màu vàng hồn hoàn bên trong mơ hồ hiện lên màu tím. Khổng lồ hồn lực vòng xoáy rốt cuộc tiêu tan. Mục Thanh mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Hồn kỹ này thú vị, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.